Chàng dề quyền thế, chương 4359, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, bọn hắn đã bị Tây Nam Thiên Môn trại liệt vào danh sách những kẻ phải giết. Bùi Nguyên Minh không ngờ Cao Thành Dương lại có lai lịch như vậy. Càng không có nghĩ tới, sau khi mẹ con Cao Thành Dương thoát khỏi giam lỏng, chuyện thứ nhất là đến tìm phiền toái với mình. Nhớ tới Trịnh Tuyết Dương còn ở trên xe, Bùi Nguyên Minh trầm mặc một chút, lãnh đạm nói. Mặc dù Trịnh Hồng Mai và Cao Thành Dương xảy ra chuyện là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng các ngươi cũng không có cách nào trách ta. Chấm, xét cho cùng, giấy không thể chứa lửa. Nếu không, chúng ta hãy thử một giải pháp khác, tỉ như ta bồi thường các ngươi 100 triệu coi như là chi phí tổn thất tinh thần. Bùi Nguyên Minh hiếm khi khiêm tốn như thế. Xin lỗi, cả vợ và con trai ta đều muốn ngươi chết. Bọn họ đều nói, chỉ cần ngươi chết, bọn họ mới có thể nuốt trôi cục giận này. Trên mặt Mã Soái nở nụ cười lạnh, nhưng ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi lên đường một mình. Ta đã nghe qua, sau khi ta giết ngươi, ta sẽ giết cả nhà nhạc phụ nhạc mẫu ngươi, sau đó lại chơi chết Cao Minh Viễn. Về phần người phụ nữ của ngươi, cô ta chắc có thể sẽ chết sau vài ngày. Bởi vì con trai ta rất hứng thú với cô ấy. Chúng ta sẽ để cho nàng dễ chịu mấy ngày, sau đó sẽ đưa nàng xuống dưới cùng ngươi. Vẻ mặt ban đầu có phần lãnh đạm của Bùi Nguyên Minh, lập tức trở nên lạnh lẽo. Vốn dĩ tại Kim Lăng, anh định hành động càng khiêm tốn càng tốt. Nhưng bên kia không cho anh cơ hội. Mã Soái giờ phút này búng tay một cái, tự mình lấy ra một điếu xì gà châm lửa, hít một hơi về sau, lạnh lùng nói. Tiểu muội, ra tay chơi chết hắn, sau đó đem nữ nhân của hắn lên xe. Mã tiểu muội nghe vậy cười lạnh một tiếng, rút đại kiếm trên thắt lưng ra, lè lưỡi liếm một lúc, sau đó nheo mắt nhìn Bùi Nguyên Minh nói. Họ Bùi, không nên cảm thấy ngươi chịu ủy khuất, trong số những người đã chết vào tay chúng ta, không có 100, cũng có 80. Đối với chúng ta yếu đuối chính là cái tội, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định, ta mạnh hơn so với ngươi cho nên có thể dễ như trở bàn tay bóp chết ngươi. Ta biết ngươi không phục, nhưng ta sẽ cho ngươi một cơ hội đánh trả. Vừa nói, trường kiếm trong tay Mã tiểu muội hung hãn chém tới, trực tiếp muốn chém Bùi Nguyên Minh ra làm hai. Bố, Bùi Nguyên Minh một bước phóng ra, bàn tay vỗ về phía mặt Mã tiểu muội. Cách chương,